Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Thiên Vương cấp thực lực Lycanroc. 569. Thiên Vương cấp thực lực Lycanroc. Tranh tài bắt đầu. Nham thạch sân bãi cùng trong sa mạc phong hóa hình dạng mặt đất phi thường giống. Từng cái phong hóa gò đất đứng sừng sững trong đó nham thạch, liếc nhìn lại mờ nhạt mà thê lương. Hai cái Pokemon đã ở đây bên trên đứng vững, một bên là trên đầu mang theo một cái xương sọ mặt nạ, trong tay cầm một cây đại bổng xương, ngoại hình giống một con hai chân đứng thẳng mini khủng long. Mà đổi thành một bên thì là xa xôi Kalos địa khu đặc hữu Pokemon Lycanroc. Lycanroc là Rockruff tiến hóa hình. Rockruff tại khác biệt thời điểm tiến hóa, cuối cùng bày biện ra tới hình thái cũng có chỗ khác biệt. Phân biệt có bốn chân chống đất, cùng Rockruff nhất là giống nhau Lycanroc ban ngày hình thái. Hai chân đứng thẳng hành tẩu Lycanroc đêm tối hình thái, còn có cùng ban ngày hình thái phi thường giống nhau. Chỉ là da lông nhan sắc là cùng ban ngày hình thái phân chia ra màu da cam Lycanroc xế chiều hình thái, ban ngày hình thái cùng xế chiều hình thái năng lực bên trên cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà cross trong tay cái này Lycanroc đêm tối hình thái, các phương diện năng lực liền muốn cân đối một chút, hy sinh tốc độ đền bù phòng ngự bên trên một chút không đủ. Đêm tối hình thái Lycanroc có tinh hồng sắc lông tóc, tinh hồng sắc tràn ngập bạo ngược, khí tức tà ác con mắt. Lúc này Lycanroc không nhúc nhích hiện tại cross trước người nham thạch sân bãi bên trên. Tự nhiên rủ xuống phảng phất không có nửa điểm khí lực song trào. Nhưng là cái kia răng nanh cùng răng nhọn để cho người ta không chút nghi ngờ. Một khi nó bạo khởi phát động thế công, như vậy tuyệt đối là một kích chí mạng. Nó là một đầu sói đói. Trong đêm tối bạo ngược, tà ác đỉnh tiêm thợ săn. Lúc này một đôi con ngươi khóa chặt đối thủ, thấy Yamato Marowak lập tức khí thế liền yếu đi xuống tới. Khặc khặc, Lycanroc, để tiểu gia hỏa này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Sử dụng Grunt, cắn nát, gặp Marowak bị Lycanroc khí thế chấn nhiếp lộ ra e sợ sắc. Cross khóe miệng lộ ra một vòng vẻ suy tư, hắn thích dạng này nhìn xuống đối thủ. Nhìn xem đối thủ ở trước mặt hắn hiển lộ ra khiếp đảm cùng sợ hãi. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tiếp vào cross chỉ lệnh. Lycanroc tinh hồng trong mắt lóe ra một vòng khát máu chi sắc. Tại mặt trời chói chang trên không, ánh mặt trời chiếu sáng lấy toàn bộ đại hội trận hoàn cảnh dưới. Lycanroc lại giống một đạo trong đêm tối u linh. Thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt xông vào rừng đá bên trong. Mượn đứng sừng sững lấy nham thạch công sự che chắn nhanh chóng tiếp cận Marowak. Marowak, cẩn thận đối phương đánh lén. Cốt bổng công kích chuẩn bị. Trông thấy Lycanroc như quỷ mị thân ảnh, Yamato cảm giác trong lòng máy động. Bất quá hắn biết lúc này chính mình cái này huấn luyện ra ngàn vạn không thể loạn. Một khi loạn trận cước như vậy, Marowak đem càng không có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên tiếp vào Yamato chỉ lệnh, Marowak trên mặt lo sợ bất an chi sắc tiêu tán hơn phân nửa. Trong tay nắm thật chặt cứng rắn cốt bổng, dáng người chỉ có cao một thước Marowak đứng tại chỗ, một đôi ánh mắt sáng ngời híp lại. Cảnh giác bốn phía Lycanroc phát động Sucker Punch, đánh bất ngờ, cũng không cao lớn thân thể lúc này nhìn lại còn thật có một cỗ không kém khí thế. Cái này khiến bên ngoài sân rất nhiều chú ý trận chiến đấu này tuyển thủ cùng người xem. Trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt, hắc ám khí tức, xem ra cross cái này Lycanroc cũng đã đột phá đến thiên vương cấp. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ giống như Bidro hắc ám chi lực. Busora nhíu mày, trong lòng âm thầm vì Yamato lo lắng đến. Phanh, chấm ngoặc kép, ngay tại Marovac, ánh mắt đảo qua phía bên phải nham thạch. Ánh mắt rời về phía trước thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu đỏ sậm u quang từ phía bên phải nham thạch đằng sau bắn mạnh mà ra. Mịt mờ khí tức thẳng đến đụng trên người Marovac thời điểm. Cái kia cỗ cuồng bạo, hung ác khí thế mới bạo phát đi ra. Giống, phanh, chấm ngoặc kép, đối với sói loại sinh mạng này, xưa nay liền có đầu đồng sắt não thanh danh. Đột phá thiên vương cấp sau có tự nhiên chi lực rèn luyện thân thể. Lycanroc nhìn như gầy gò thân thể, lại có được thường nhân khó có thể tưởng tượng cuồng bạo cự lực. Vẻn vẹn một kích va chạm, trực tiếp đính đến Marovac nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hung hăng đâm vào bên trái một khối nham. Thạch to lớn bên trên, Marovac xương sọ mặt nạ nặng nề mà đập ở nham thạch bên trên. Cái kia thanh thúy tiếng va đập nghe vào bên sân đám người trong lỗ tai. Cũng đều kìm lòng không được cảm thấy đầu bỗng dưng đau đớn. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nhưng mà Lycanroc cũng không có cứ như vậy dừng lại công kích. Tại Marovac bay rớt ra ngoài đụng vào nham thạch thời điểm. Lycanroc hai chân đạp một cái đã lần nữa hóa thành một đạo mị ảnh hướng Marovac phóng đi. Marovac vừa mới đụng vào nham thạch, thân thể bị bắn ngược trở về còn chưa kịp rơi xuống đất. Lycanroc che kín răng nanh răng nhọn huyết bồn đại khẩu đã cắn lấy Marovac trên thân. Lúc này Lycanroc mới thật xứng đáng tên của nó. Tại trong đêm tối đi săn, hung ác khát máu người sói, tinh hồng ánh mắt bên trong bạo ngược thấy hàng phía trước nhát gan nữ tính người xem. Nhịn không được dùng tay bưng kín tim, phanh, chấm ngoặc kép, tiếp tục công kích, đuổi theo sử dụng hammer arm, cánh tay búa, Lycanroc hung ác cuồng bạo thế công. Mặc dù chấn nhiếp những người khác, nhưng là cross cái này Lycanroc huấn luyện ra, trên mặt lại là tràn ngập khoái ý cùng điên cuồng. Ta nhận, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép. Thiên vương cấp thực lực Lycanroc không phải Yamato có thể chống lại. Cả chàng chiến đấu Marovac vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Gặp Marovac hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhớ lại Bussora nói câu kia, thực sự đánh không lại liền nhận thua. Đừng để Pokemon thụ quá nặng tổn thương. Nhưng mà Yamato câu kia ta nhận thua, thua, chữ còn không có nói ra miệng. Tiếp nhận Lycanroc một cái crunch, cắn nát, sau đó bị hung hăng vãi ra Marovac, lần nữa bị có như quỷ mị tốc độ Lycanroc đuổi kịp. Lợi chảo nắm tay, gầy gò cánh tay trong cơ thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lycanroc một quyền nện trên người Marovac, cứng rắn nham thạch sân bãi lại bị Marovac đập ra một cái cự đại khe nứt. Ngoặc kép, thua. Yamato bên trong miệng là một chút nói ra cuối cùng cái chữ kia mát. Nhận thua thua, nhưng Marovac cũng đã nằm tại khe nứt bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho ta đạp bay nó. Nhìn xem Marovac đổ vào hố lõm bên trong mất đi năng lực chiến đấu. Croft phảng phất là cố ý không nhìn thấy. Thừa dịp trọng tài còn không có tuyên bố tranh tài kết quả. Vậy mà lần nữa sai sử Lycanroc phát động công kích. Phanh, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã mất đi năng lực chiến đấu Marovac. Lycanroc nhếch miệng lộ ra một vòng khát máu mỉm cười. Một cước đem Marovac hướng Yamato phương hướng đạp ra ngoài. Marovac, chấm ngoặc kép, Yamato tê tâm liệt phế thét lên. Hắn không nghĩ tới Marovac mất đi sức chiến đấu về sau. Đối phương lại còn hướng nó phát động công kích. Marovac không thể chiến đấu. Ván đầu tiên Lycanroc chiến thắng. Trọng tài nhíu nhíu mày. Rốt cục tuyên bố tranh tài kết quả. Ghê tởm, gia hỏa này chẳng lẽ không có trông thấy Marovac đã mất đi năng lực chiến đấu sao? Làm sao còn muốn công kích? Đáng chết hỗn đản, ngươi đây là phạm quy. Bên sân Taiko cùng Ash mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ vào Cross lớn tiếng trách cứ đến. Đã mất đi sức chiến đấu sao? Làm sao lại? Ta cảm thấy cái này Marovac rất kháng đánh. nào có dễ dàng như vậy mất đi năng lực chiến đấu. Mà lại trọng tài cũng còn không có tuyên bố kết quả. Gặp Bussora bên người mấy cái kia tiểu tùy, Tùng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cross cảm giác trong lòng một trận khoái ý, nhún vai giả bộ như một mặt vô tội nói, đối phương Pokemon tại mất đi năng lực chiến đấu sau còn công kích. Người đây chính là phạm quy. Taiko trừng lớn lấy hai mắt, căm giận bất bình hướng Cross giống to đến. Người cũng đừng nói bậy, giống ta dạng này trung thực bản phận tuyển thủ, làm sao lại làm ra phạm quy hành vi tới. Cross một bên nói, còn vừa hướng Bussora đám người nhếch miệng lộ ra một cái to lớn tiếu dung. Bussora tự nhiên biết Cross đây là cố ý, ý đồ cũng rất rõ ràng. Hắn chính là đang không ngừng khiêu khích hắn, nhưng đối phương chiêu này gần cầu đánh cho rất tốt. Dù là trọng tài rất bất mãn Cross hành vi, nhưng cũng không có cách nào phán định hắn vi quy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.